Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 694, siêu cấp nghĩ cách cứu viện. Hướng phía trước không xa, một cái khác chỗ rẽ, một cái mẫu thân dẫn hai đứa bé, quỳ gối một chỗ quét vôi qua tường ngoài lạn vĩ lâu hạ thút thít. Chúng ta không làm có được hay không? Đồ vật đều vẫn là mới, một chút cũng không có hủy đi qua, liền lui một điểm tiền vé xe, để cho chúng ta mua vé về nhà được hay không a? Van cầu đại lão bản, Phạm tổng, Phạm lão sư, ta thật tiêu không đi ra. Chấm ngoặc kép, mẫu thân khóc, hai đứa bé cũng khóc. Trước mặt của bọn hắn bày biện ba cái dương, cơ hồ đều là mới tinh. Ấn một cái 4.000 tính, cũng phải 1.2 vạn. Năm 1996 1.2 vạn. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kiểu thức lắc lư cơ tổng công ty. Cho nên này không phải là tiểu cữu lúc đầu tới cái kia công ty à. Đang lúc này, trong lâu đầu đi ra người. Một bên cầm lấy hợp đồng thuyết phục, một bên xúm lại, nắm mẹ ba chạy tới chỗ rất xa. Cứ như vậy đi dạo một vòng, xem rất nhiều người, rất nhiều tình cảnh, cũng muốn một ít chuyện. Giang Triệt tâm tình có chút không tốt, sau khi trở về liền không có lại lộ diện. Đạm Thủy Trấn mang đến cho hắn một cảm giác rất tồi tệ. Không phải là bởi vì người, mà là bởi vì thời đại. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, Giang Triệt thử đem trước mắt thời đại này tưởng tượng được đã tràn ngập kỳ ngộ. Lại đối lập tinh khiết thật tốt đẹp. Thế nhưng trên thực tế, làm rất nhiều thứ vạch trần ở trước mặt hắn. Bên trong tràn đầy bi ai mà bất đắc dĩ. Nếu như nói sau này, tại pháp luật rõ ràng cấm chỉ, thông tin cùng đưa tin cũng đều đã đầy đủ phổ cập dưới tình huống. Vẫn là có người một đầu đâm vào bán hàng đa cấp. Chết cũng không quay về. Thậm chí tai họa bạn bè thân thích, Giang Triệt chắc chắn sẽ không có mảy may xúc động. Thế nhưng tình huống trước mắt, kỳ thật có chút không giống nhau. Kinh tế thị trường tìm tòi đi về phía trước 4 năm. Rất nhiều kinh doanh hình thức y nguyên đều còn tại tiếp xúc. Nhận biết cùng phán đoán giai đoạn, trên xã hội đủ loại dã lộ, đã là trăm hoa đua nở, cũng là ngư long hỗn tạp, tỉ như bán hàng đa cấp, lúc này liền còn không có tại pháp luật lên bị cấm chỉ. Thậm chí nó có khả năng công nhiên tuyên truyền, đánh quảng cáo, chịu khen ngợi, mà tại thông tin khuyết thiếu, giáo dục cơ sở y nguyên lạc hậu dưới tình huống. Rất nhiều người căn bản không có cách nào dựa vào bản thân có hạn nhận biết đối với cái này làm ra phán đoán, nhất là đối với những cái kia bản thân sinh hoạt tại xa xôi địa khu, hoặc là vừa tới đến duyên hải cởi mở địa khu người mà nói. Trong bọn họ một bộ phận người tham gia bán hàng đa cấp, là bởi vì bọn hắn kỳ thật căn bản liền không biết mình tại làm chính là cái gì. Bọn hắn cẩn trọng, khắc khổ cố gắng. Lấy hết hết thảy, còn tưởng rằng cái này là hạ hải, cái này là làm ăn, thậm chí là làm nhập khẩu làm ăn lớn. Cho nên, thời kỳ này bán hàng đa cấp nhân viên, tuy có không ít là gieo gió gặt bão không sai, nhưng cũng có thật nhiều người, là thật bị lừa vào trong, đã mất đi hết thảy. Thậm chí trong đó có không ít, là đi ra ngoài tìm mới sinh lộ nghỉ việc nhân viên, mà bọn hắn đánh cược. Là nửa đời trước vất vả làm việc lấy được cuối cùng điểm này bán đứt kim. Phân phát phí, này chẳng lẽ không phải lừa dối sao? Bọn hắn không thể báo động. Sau khi ngồi xuống, nhìn qua ghê tởm mặt tương đối hơi ít Trương Vệ Vũ hỏi. Giang Triệt lắc đầu, nói, kinh doanh hợp pháp, mà lại bọn hắn có hợp đồng. Người phụ trách lại cơ bản đều không phải là đại lục tịch. Kiếm tiền liền chuyển đi. Người cũng bất cứ lúc nào có thể đi. Chấm ngoặc kép, cái kia, liền không có biện pháp nào. Không có, Giang Triệt dừng một chút, cười khổ một tiếng nói. Trừ phi ta nhường Tam Đôn làm tiếp hồi trở lại năm 92 Tam Đôn. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì đâu. Trương Vệ Vũ không hiểu, liền Trần Hữu Thụ đều không hiểu. Thế nhưng đang ngồi đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ chờ một nhóm người. Cũng nhịn không được cười rộ lên. bọn họ đều là hiện trường kinh nghiệm bản thân qua năm 92 xây dựng phòng trò chơi trước. Lần kia quyết sách hội nghị, ngay lúc đó Triệu Tam Đôn đồng chí liên tiếp phát biểu. Thế nhưng nguyên tắc tư tưởng chưa từng thay đổi. Hắn đầy trong đầu, kỳ thật liền một chữ, đoạt, cũng có thể cân nhắc a. Ta thay đổi bộ mặt. Hiện trường có mấy cái Lâm Châu tới huynh đệ phân biệt rõ miệng. Cảm thấy sự tình đến loại tình huống này, vẫn là Tam Đôn biện pháp thực sự. Ngược lại cũng là cướp của kẻ cướp. Giang Triệt tầm mắt nghiêm túc bọn hắn liếc mắt. Nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chúng ta tiếp người liền đi. Đại khái cơm tối thời gian. Thật vất vả điểm mấy chỗ mua đến coi như có thể đồ ăn. Người cũng đã đói bụng lắm. Triệu Tam Đôn cùng lão Bưu cũng rốt cục mang theo hai cái nghe nói nhất có thể tin thủ hạ. Trở về phục mệnh, bởi vì đã biết Trương Hữu Viễn hiện tại rất có thể thân ở vũ trụ lướt sóng cơ công ty. Bọn hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức, hiển nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Tình huống thế nào? Giang Triệt vừa ăn cơm, một bên hỏi, lão Bưu cùng Tam Đôn nhìn nhau, nói, Triệt ca, chúng ta có thể hay không hỏi trước cái vấn đề. Giang Triệt trong miệng có cơm, gật đầu, Triệu Tam Đôn, tiểu cữu kêu cái gì? Giang Triệt, phốc, cơm phun ra, còn tốt Giang Triệt cúi đầu nhanh, thật vất vả chậm đến đây. Giang Triệt ngẩng đầu, nói, Trương Hữu Viện a, hai người liền cái này đều không nhớ kỹ. Lão Bưu, hả, đó phải là, Tam Đôn, nguyên lai Trương Hữu Viễn thật liền là Trương Ngưu Nhãn. .. Giang Triệt cố gắng chấn định, lại chấn định, trước tiên nói đi, ta tiểu cữu có phải hay không còn tại cái kia? Còn có bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Lão Bưu, nghe được, tại lầu 2, bất quá cái vũ trụ kia lướt sóng công ty, hai ngày này có chút kỳ quái. Giang Triệt vẻ mặt siết chặt, bề bộn đem hộp đồ ăn cùng đũa đều buông xuống. Làm sao cái kỳ quái pháp? Bọn hắn giống như đem người tất cả đều giam lại, cổng còn thả người trông coi. Lão Bưu nói, chúng ta xem trong quá trình, có hai lần bọn hắn phái người mở xe tải ra đi đón người. Cũng đều là chỉ có vào chứ không có ra. Đúng, mà lại ta còn nghe thấy, giống như có người bởi vì muốn ra đến, náo, cuối cùng bị đánh, bên cạnh một tiểu đệ tiếp một câu. Cái này bị đòn, có phải hay không là tiểu cữu a? Giang Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng rất lớn. Bên này công ty trước kia cũng làm như vậy sao? Giang Triệt hỏi, ta ý tứ, là giống như vậy đem người giam lại tình huống. Thỉnh thoảng có, thế nhưng không nhiều. Tiểu đệ trả lời, nói, mà lại một mực cũng không có làm được như thế qua. Bình thường không nguyện ý ngây người. Làm ồn ào, công ty cũng liền theo ngươi. Làm sao cũng không đến mức động thủ. Tại lão Bưu phía trước giới thiệu bên trong. Cái này tiểu đệ đã ở nơi này hơn một năm. Nhanh hai năm, cho nên, lối nói của hắn hẳn là có thể tin. Cho nên, này sẽ không thật là vừa cùng lão Bưu. Tam Đôn học a, Giang Triệt xem hắn hai. Không tức giận, như thế, đã vị trí xác định. Ta ban đêm đem xe chuẩn bị kỹ càng. Đại Chiêu, có dựng thẳng, hai người các ngươi an bài một chút làm sao tiếp ứng. Sau đó mang vài người xông đi vào. Chúng ta nắm tiểu cữu đoạt ra tới liền đi. Được rồi, Triệt ca yên tâm. Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ đáp lại. Sau lưng một đám huynh đệ sắn tay áo lên. Triệt ca, Giang Triệt, lão Bưu cùng Tam Đôn đột nhiên đồng thời mở miệng. Chờ Giang Triệt quay đầu, lão Bưu mới biểu lộ lúng túng nói. Vừa nghe có dựng thẳng cùng ta hai giải thích một chút. Lão Hồ ta mới biết được, nguyên lai chuyện này làm sai. Kém chút cho ngươi thọc cái sọt lớn. Như thế, ngươi đem ban đêm việc này giao cho ta cùng Tam Đôn đi. Bằng không thì, hai ta trong lòng băn khoăn. Đúng vậy a, Triệt ca, chúng ta cam đoan không xảy ra sự cố. Ta khác không được. Đoạt người, khẳng định không có vấn đề. Triệu Tam Đôn đi theo nói. Giang Triệt do dự. Giang Triệt, người thật cứ việc yên tâm. Lão Bưu nói. Ngươi quên tại cảng thành lần đó, ta mang các huynh đệ đi cứu ngươi rồi. Cái này ta lão Hồ có kinh nghiệm a. Lão Bưu nhắc lên chuyện này, nhường Giang Triệt không khỏi hơi xúc động cảm động, đồng thời cũng cảm thấy, luận nghĩ cách cứu viện cướp người, nơi này đại khái xác thực không ai so lão Bưu có kinh nghiệm hơn. Lúc này cũng không dùng khoa trương như vậy. Giang Triệt nói xong một bên cười, một bên lấy tay ở trên người chỉ một vòng. Ý là lão Bưu lúc trước cái kia trở lại lên chói ngòi nổ. Lần này không cần, lão Bưu cũng cười cười. Nói, cái này ta hiểu rõ. Giang Triệt, cứu được người liền trở lại. Nắm đường nhận tốt, lão Bưu, yên tâm, cái kia, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Huynh đệ dùng chính chúng ta a, có dựng thẳng cũng cùng ngươi hai cùng đi. Còn các ngươi những người kia, ngoại trừ hai vị này huynh đệ mang đi. Còn lại không sai biệt lắm liền lưu cái thư, nhường tất cả giải tán đi. Lão Bưu nhìn có chút không bỏ, nhưng vẫn là nói, đi. Giang Triệt cúi đầu yên lặng một thoáng, lại ngẩng đầu. Mặt khác, nếu như bên trong có mặt khác bị nhốt người, các ngươi thuận tiện dưới tình huống, có thể thuận tay mang ra. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt ý nghĩ, đã là các ngươi một tay dẫn đường bạo lực bán hàng đa cấp trào lưu mới. Cái này nôi, nhiều ít cũng phải lưng một điểm. Được rồi, Tam Đôn cùng lão Bưu đồng thời đáp lại. Vậy trước tiên cùng nhau ăn cơm. Giang Triệt nói, đúng rồi, hai ngươi trước nhìn một chút tiểu cữu chân dung. Xem thật kỹ, miễn cho đến lúc đó cứu lầm ngươi. Lúc này làm việc chú ý chi tiết, Giang Triệt để cho người ta cầm hai tấm Trương Hữu Viễn ký họa vẽ cho lão Bưu cùng Tam Đôn. Này, con mắt cũng không lớn a. Đúng vậy a, trên bàn cơm, hai người còn nói thầm. Trong đêm hơn 11 giờ, gần 12 giờ, Giang Triệt để cho người ta nắm ngoại trừ dùng cho tiếp người bên ngoài cỗ xe đều trước mở ra bên ngoài trấn, tắt máy. Đứng ở ven đường sinh ra cỏ dại bụi cây đất trống bên trên. Dù sao cái kia vũ trụ lướt sóng cơ bán hàng đa cấp công ty tại Đạm Thủy Trấn nghe nói có mấy ngàn người quy mô, hơn nữa còn có mấy nhà cùng cái tổng công ty đồng minh. Giang Triệt ngẫm lại, cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ước định địa điểm là một chỗ ven đường phá đình, chờ người đoạt ra đến. Đến nơi đây tụ hợp, liền trực tiếp hồi trở lại Thâm Thành. Không sai biệt lắm thời điểm, vũ trụ lướt sóng cơ công ty Trương Hữu Viễn tình cảnh kỳ thật còn lâu mới có được Giang Triệt coi là như vậy hỏng bét. Bởi vì Bành Khang Nhạc hai ngày này cách làm, sự thật cũng không là học tập lão Bưu cùng Tam Đôn bạo lực bán hàng đa cấp. Hắn chỉ là bởi vì sờ không được sa mạc vệ tinh kế hoạch nền tảng, tạm thời dùng ôn hòa thủ đoạn nắm Trương Hữu Viễn như thế một cái đối phương nhân vật trọng yếu trước khống chế lại mà thôi. Bộ hạ của hắn cũng còn lâu mới có được thói quen bạo lực một bộ này. Căn bản không tạo thành một cái nghiêm mật phòng ngự hệ thống. Công ty lầu 2, một cái đối lập không sai trong phòng, lúc này ngủ có tới 17-18 người. Trương Hữu Viễn nằm, lật qua lật lại mấy lần, bỗng nhiên một thoáng ngồi xuống. Thì thế nào a, Trương ca, ngủ bên cạnh hắn Tiểu Tường mở mắt, ngửa đầu có chút đau nhức ai oán mà hỏi. Ban ngày ngủ nhiều, hiện tại ngủ không được. Trương Hữu Viễn nói, cái kia, hô vài người đánh bài. Một bên khác Tiểu Chính ngồi xuống hỏi, hai người bọn hắn lẽ ra đều tính Trương Hữu Viễn thượng cấp, mà lại bởi vì Trương Hữu Viễn bản thân một cái hóa đơn không làm thành, một cái lo cao không có kéo đến. Tính toán ra, hắn hẳn là công ty tầng dưới chót nhất mới đúng. Bọn hắn hẳn là cao hắn rất nhiều thật nhiều cái cấp bậc. Nhưng là bởi vì ông chủ phân phó, cũng bởi vì mấy ngày qua bị mang theo chơi, chơi đến rất tốt, bọn hắn hiện tại cũng quên vụ này. Không có ý nghĩa, đều đánh hai ngày, đánh sớm chán ghét, Trương Hữu Viễn nói. Bất quá mấu chốt còn không phải cái này, là ta vừa đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sau đó liền cảm thấy mình như thế chơi có chút quá không nên. Ta tới là vì phát tài, làm quản lý ta còn muốn trở nên nổi bật cưới hỷ thúy đây. Hắn nói như vậy, cả phòng người, một thoáng ngồi dậy mấy cái. Tất cả ánh mắt đều phảng phất tại nói. Cái thế giới này, đơn giản khó có thể tin. Ta muốn bắt đầu làm sản phẩm. Kéo xuống tuyến, Trương Hữu Viễn thành khẩn nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, Trương ca, Tiểu Tường kích động đập Trương Hữu Viễn bả vai. Cổ vũ hắn, Tiểu Chính cũng giống vậy. Xúc động nói, Trương ca ngươi rốt cục chuẩn bị kỹ càng tốt làm. Ta một mực liền nói với Bành lão bản. Chỉ cần ngươi cái kia trời quyết định nghiêm túc làm. Nơi này hoàn toàn không ai so ra mà vượt ngươi. Người này người, rất có thể kết giao bằng hữu. Chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ có một vấn đề. Trương Hữu Viễn trầm ngâm một thoáng. Nói, ta hiện tại không có tiền cầm sản phẩm A. Nếu không, các ngươi trước cho ta mượn ít tiền. Ngoặc kép, cái này. Tiểu Chính cùng Tiểu Tường nhìn nhau. Tiểu Tường nói, công ty có quy định. Ta bên trong không cho phép lẫn nhau vay tiền. Bằng không thì dễ dàng náo mâu thuẫn. Đúng vậy a, Trương ca, nếu không ngươi suy nghĩ một chút ngươi những cái kia thân thích. Có hay không có thể mượn? Tiểu Chính cũng nói, đây đều là cố định xáo lộ. Thật không được a, làm một cái rất dễ nói chuyện người. Trương Hữu Viễn cũng không miễn cưỡng. Cái kia, nếu không các ngươi phân hai cái lò cao cho ta. Như thế, ta liền có thể cầm trích phần trăm. Sau đó tích lũy tiền mình làm. Tiểu Chính cùng Tiểu Tường lại nhìn nhau. Lần này tròng trắng mắt trở nên nhiều hơn. Cái này cũng không được a. Trương ca, cái kia ai là ai ló cao. Công ty đều là có đăng ký. Vì chính là phòng ngừa bên trong lẫn nhau cướp người. Tạo thành mâu thuẫn. Tiểu Chính nói rõ lý do nói. Như thế a, vậy các ngươi hai đâu? Hai người các ngươi là ai ló cao? Trương Hữu Viễn hỏi. Tiểu Tường nói, chúng ta là tổng công ty trực tiếp tới đó a. Trương ca ngươi quên, chúng ta, chấm ngoặc kép, cái kia chính là nói các ngươi hai tại đây không có thượng tuyến. Trương Hữu Viễn cười rộ lên, xích lại gần nói, cái kia nếu không như thế, hai người các ngươi cho ta làm ló cao. Thế nào, Tiểu Chính cùng Tiểu Tường lần này đối xem, tròng trắng mắt đã nhiều đến nhanh vểnh lên đi qua. Trương ca thật giống là cố ý tới quấy rối a. Đúng vậy a, giống như là những công ty khác. Tới ta dẫn người này. Thật vất vả tìm lý do từ chối đi. Hai người vùi đầu vờ ngủ. Cũng không dám lại mở mắt. Ai? Cách một hồi, Trương Hữu Viễn lại bỏ qua đến. Đập Tiểu Tường bả vai. Nói, tỉnh, tỉnh, chấm ngoặc kép. Tiểu Tường không giả bộ được. Trở lại, thì thế nào a? Trương ca, ta cùng Tiểu Chính đều nói cho ngươi. Ngươi nói những cái kia thật đều không được. Ngươi muốn thật nghĩ làm. Liền được bản thân. Chấm ngoặc kép, ta đảo đi ra ngoài chơi a. Trương Hữu Viễn nói. Tiểu Tường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta ban ngày nghe nói đêm nay hải báo dầu bên kia có cái người mẫu biểu diễn. Có ngoại quốc người mẫu đâu. Kim tóc loại kia, nói là nửa đêm mới mở. Chỉ có làm đến lãnh đạo cao cấp mới có thể tham gia. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Ta đi xem một chút. Tiểu Chính, người cũng tỉnh. Mặt khác còn ai muốn đi à? Điên rồi. Trương ca, ngươi hai ngày này trước không nên ồn ào có được hay không? Làm huynh đệ van ngươi. Tiểu Chính nói. Bành lão bản nói. Hai ngày này bên ngoài có chút loạn. Để cho chúng ta nhìn chằm chằm ngươi. Cẩn thận ra ngoài chọc sự tình. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, Trương ca. Tiểu Tường cũng vẻ mặt đau khổ nói. Ai. Vậy quên đi. Chấm ngoặc kép. Trương Hữu Viễn nhìn có chút mất mát. Nhưng vẫn là cái kia rất dễ nói chuyện người. Chính hắn ngồi trong chốc lát. Cảm giác đến phát chán. Đứng dậy đi đến cửa sổ. Chuẩn bị nhìn một chút. Có hay không có thể tự mình một người đảo đi ra ngoài chơi. Kim tóc người mẫu a, chỉ là đi xem một chút, cũng sẽ không có lỗi với Hỷ Thúy. Đột nhiên có chút muốn làm lãnh đạo cao cấp, muốn đi hải báo dầu công ty. Chính là hắn, trùng hợp như vậy, liên tục hai thanh âm vang lên ở bên tai. Tiếp theo, Trương Hữu Viễn còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị người một trận kéo ra ngoài. Ném tới sau ngõ hẻm mặt đất bày sẵn mấy tầng giày trên chăn. tiếp theo bị người nhấc lên tới liền đi. Sau đó, lão Bưu cùng Hồ Bưu Đĩnh dẫn người vọt vào cái này, giam giữ Trương Hữu Viễn gian phòng. Hết thảy thuận lợi, Triệt ca, tiểu cữu cữu chính ở đằng kia ngừng lại trên chiếc xe kia. Ta tự mình đi so sánh qua. Không sai được, Trần Hữu Thụ nói nhiều như vậy, là vì nhường Giang Triệt yên tâm. Vậy thì tốt, chuẩn bị đi thôi. Giang Triệt ra hiệu phát động ô tô. Triệt ca chờ một chút. Thế nào? Bọn hắn thuận tay còn cứu được mặt khác mười mấy người đi ra. Những người này, làm sao bây giờ? Mang theo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, đi xem một chút. 16-7 người đứng tại phá trong đình. Giang Triệt ngồi ở trong xe không có lộ diện. Cách cửa sổ xe nhìn xem. Đi chính là lão Bưu cùng Đường Liên Chiêu. Phụ trách mở miệng chính là lão Bưu. Hắn đi đến bên ngoài đình, có chút đắc ý nói, hiện tại là như thế này, các ngươi người đâu, chúng ta đã cứu ra, bước kế tiếp là còn muốn trở về, vẫn là cùng xe của chúng ta đi, ông chủ ý tứ, từ chính các ngươi quyết định. Trong đình một đám người ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, là cứu sao? Tiểu Tường ai oán nói, ta tưởng rằng trói đây, chấm ngoặc kép. Tiểu Chính híp mắt phân biệt một thoáng. Hỏi, cái kia, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ngươi đừng quản ta là ai. Lão Bưu cắt ngang nói. Tóm lại các ngươi hiện tại tính toán đến đâu rồi đi. Chấm ngoặc kép, lão Bưu ý tứ. Các ngươi chẳng lẽ không phải bị vũ trụ lướt sóng cơ công ty giam lại người sao? Trở về, chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta lại không cần ngươi cứu. Tại sao phải cứu? Ta liền không có cách nào hiểu. Chúng ta làm rất tốt. Bệnh tâm thần, chấm ngoặc kép, trong đình một cái tính tình không được tốt giơ chân. Lại là khổ sở, lại là tức giận nói. Đúng vậy a, đột nhiên liền để người ta từ trên lầu ném tới. Chấm ngoặc kép, một phen ồn ào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nói cái gì? Giang Triệt không nghe rõ. Hồ Đường Liên Chiêu tới hỏi. Cái kia, Triệt ca, Đường Liên Chiêu thần tình trên mặt có chút quỷ dị, quay đầu ý chào một cái, sau đó nói, hiện tại ngoại trừ vị kia Bành Khang Nhạc Bành lão bản, còn lại toàn bộ vũ trụ lướt sóng cơ công ty bên trong cao tầng, đã đều ở nơi này, đều bị lão Bưu cùng Tam Đôn, cứu ra, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.